Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra các ngươi rất có lòng tin. Kim Phi hỏi, vậy có dám lập giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh không? Hầu tử theo bản năng muốn đồng ý, nhưng bị đại tráng hung giữ lườm cho. Tiên sinh, nếu ngài hạ lệnh bảo ta cố thủ ở đỉnh núi nào, ta sẽ dẫn các huynh đệ chiến đấu đến người cuối cùng, đại tráng nói. Nhưng nếu ngài chỉ hỏi ý kiến của ta, bây giờ ta thật sự không dám lập giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh với ngài. Vì ta còn chưa biết tình hình bên đó. Vừa nãy ngài cũng nói, bộ phận tình báo cũng không chắc chắn là có kẻ địch trốn trong tối không? Nhỡ lập giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh rồi, cuối cùng lại phát hiện kẻ địch quá mạnh, hoặc có át chủ bài khác, chúng ta không ngăn cản chúng được, để chúng phá vỡ đập Đô Giang. Cho dù chúng ta lấy chết ta tội, cũng không bù đắp cho sai lầm này được. Kim Phi nghe xong, trong lòng khen ngợi một phen. Nếu đại tráng cũng giống hầu tử, tới cả tình hình cũng chưa đi điều tra, chỉ dựa vào vài câu của mình đã dám lập giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh. Ngược lại Kim Phi sẽ không yên tâm. May mắn là đại tráng từng nếm trải búa xích trên chiến trường, dần trở nên trưởng thành vững vàng, đã phân rõ mức nặng nhẹ của sự việc rồi. Kim Phi khẽ gật đầu, sau đó nói, hôm nay các ngươi không lập giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh này thì không được. Đại tráng vừa nghe, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ta không quan tâm kẻ địch có bao nhiêu người, cũng không quan tâm chúng có át chủ bài và thủ đoạn gì. Ta ra lệnh cho các ngươi, cho dù trả giá gì, cũng phải ngăn chúng lại. Hơn nữa, không thể để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát. Kim Phi cao giọng nói. Vâng. Đại tráng và hầu tử cùng ưỡn thẳng eo lưng, chào kiểu quân đội với Kim Phi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cho các ngươi 1 giờ chuẩn bị, 1 giờ sau, đội phi thuyền sẽ tới, đưa các ngươi tới đập Đô Giang. Vâng, đại tráng và hầu tử vừa nghe xong, lại hành lễ với Kim Phi, sau đó quay di rời đi. Kim Phi chỉ cho họ 1 giờ, bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm. Sau khi hai người đi, Kim Phi cũng dẫn Thiết Trì rời đi. Lần này hắn không đi bộ, mà để Thiết Trì dắt ngựa tới. Lúc cưỡi ngựa về tới nhà, Quan Hạ Nhi và A Liên đang dắt ngựa trong sân ra. Thấy Kim Phi về, Quan Hạ Nhi đưa dây cương cho nhân viên hộ tống nữ trực ban. Mình thì tiến lên kéo dây cương ngựa của Kim Phi. Đương ra, ta đang bảo đi ra sau núi xem thử đây. Quan Hạ Nhi hơi lo lắng nhìn Kim Phi. Tối qua sau khi trở về từ chỗ công chúa Lộ Khiết, cô nghe nói Châu Nhi có chuyện gấp gọi Kim Phi đi. Không yên tâm, nên đi tới ngự thư phòng tìm Kim Phi. Lúc đó Kim Phi đã ra sau núi. Cửu công chúa cũng xem tấu sớ được tạm tạm rồi, nên nói một ít tình hình của kênh Mô Ngư cho Quan Hạ Nhi nghe. Cũng nói cả mâu thuẫn của cựu binh với đội trinh sát. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.